trời, đâu chỉ cho lời huyên đôi mi để con tim phụn vỡ. Khi yêu cứ ngỡ ngang thơ, tình yêu như giấc mơ, để hôm nay ôm một mối sầu bơ vơ. Dùng một đời vấn vương để đóng lại một đời đau thương, lời xin lỗi dấu bao lâu nói không thành câu. Yêu thương không đậm sâu, quên đi lời hẹn ước, vội vã vết thương.

thôi, nào ngờ đâu xưa thay

sẽ giữ mãi mãi.